La Viễn đột nhiên nhíu mày suy nghĩ. Ấn Tuyết Nhi cũng nói theo. Ban nãy ta cũng định nói. Cái tên này nghe quen. Quét. Đan Thái vỗ đùi. Ta nhớ ra rồi. Đó không phải là vũ khí tùy thân của hoàng đế. Bệ hạ Can Tinh sao? Hắn vừa nói. Mọi người dần dần có ấn tượng. Suy cho cùng thì trước khi bọn họ gia nhập môn phái đều ở giới thế tục đều đã được nghe thấy tên tuổi vương triều Càn Tinh từ lâu rồi. Cách chương